Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 77, tên là Tham Lam Tài Phú Tà Thần. Bên trên bầu trời, một vị đầy đủ phi hành cùng công kích từ xa năng lực cách đấu ra cả người bốc lấy khói ngã xuống. Cương chi khí triệt để sụp đổ, đã sớm nên dừng lại sinh mệnh, tại thời khắc này cũng rốt cục dừng lại. Hắn là tất cả cách đấu ra bên trong công kích khoảng cách xa nhất. Cho nên việc nhân đức không nhường ai đứng dậy, lần lượt chặn đường đạn đạo, lần lượt tiếp nhận dư âm nổ, thẳng đến bầu trời cuối cùng không có đạn đạo lại bay qua. Lúc này mới nới lỏng một miếng cuối cùng khí. An cô không có thời gian đi bi thương lại một cái chiến hữu hy sinh. Vung vẩy lên trong tay kỵ sĩ kiếm, chật vật đem trước mặt người máy chặt thành hai đoạn, nhìn lấy phun ra đại lượng hơi nước, đồng thời lóe ra tia lửa người máy. An nô trực tiếp nhảy mờ, tránh thoát tiếp xuống bạo tạc. Ngay từ đầu còn không rõ ràng lắm những người máy này hoạt động đặc tính. Thảo phạt đoàn đám người bị bọn chúng khắc chế gắt gao. Bọn họ sơn phủ đối với đại bộ phận cương chi khí đầy đủ chống cự tác dụng. Đời thứ ba kém máy nội bộ bên trong cũng thu lục không ít cách đấu ra chiến đấu xáo lộ. Cũng tạo thành mấy bộ phương án ứng đối. Nhưng là làm chiến đấu sau một khoảng thời gian, bọn hắn liền tìm được người máy nhược điểm. Mà đổi kém máy nội bộ dù sao không bằng chân chính sinh mệnh đại não. Trong khi phương án ứng đối kết thúc về sau, liền có vẻ hơi khô khan. Chiến thắng bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian, mà bây giờ là tối trọng yếu cũng là thời gian. Nala Điện Hạ bị địch nhân dẫn tới vòng phục kích bên trong, đang cùng địch nhân chiến đấu, nhanh một chút đi qua, liền có thể nhanh một chút đến giúp Điện Hạ. Cấp bách tâm tình để An Cô cảm giác mình cương chi khí rèn luyện lại càng tiến lên một bước. Không có dừng lại cảm thán hắn, trực tiếp xông về phía nó người máy của hắn, trợ giúp chiến hữu thoát thân. Loại tình huống này, từng cái thảo phạt đoàn thành viên đều quên sống chết chiến đấu. Mỗi người đều ở làm lấy thường ngày căn bản khó mà làm được sự tình. Xong, làm đại bộ phận chặn lại máy hơi nước khí người gục xuống. Anglo nổi giận gầm lên một tiếng, đỏ hồng mắt hướng về Nala tiến lên. Nala tay nắm lấy long lân kiếm đem hết toàn lực đốt hỏa diễm. Đem chung quanh bị vạch trần hắc quyên lực lượng tính cả Hứa Diệu cùng một chỗ đốt. Muốn tăng tốc cái này vặn vẹo quái vật tử vong, nhưng là tại tinh quang không ngừng chống đỡ dưới. Hứa Diệu thân thể đen nhánh không ngừng vặn vẹo, một tầng lại một tầng hóa đá xác ngoài rơi xuống. Thân thể đã ở dần dần thu nhỏ, nhưng là vẫn như cũ kiên cường còn sống. Theo hắc quyên lực lượng bị chậm rãi đốt, chung quanh một chút lên dây thiều máy móc chim nhỏ, con mắt nhìn chằm chằm giữa sân, đem hình ảnh truyền về trong tầng hầm ngầm. Những tên kia, Lưu Tử Bằng rất nhanh liền phân rõ tình thế, đối với sứ đồ tích mệnh biểu thị bất đắc dĩ, nhanh đi giết Nala, nàng bây giờ không có bao nhiêu sức chiến đấu. Nếu là duyên ngộ chiến cơ, ngươi có thể chạy không khỏi chủ thần trừng phạt. Lưu Tử Bằng ấn xuống máy truyền tin nhấn tay, cầm, hướng những trốn được đó một mạng sứ đồ ra lệnh, dị thế giới tác chiến. Để chủ thần thế giới hướng cái thế giới này truyền thâu tin tức năng lực trở nên 10 phần yếu kém. Có thể điều động xuyên việt giả trên người tinh quang đều thua thiệt trước đó làm chuẩn bị ở sau. Đồng thời chủ thần ý thức còn cần phòng bị Negeri mấy người tồn tại quấy nhiễu. Bảo trụ tinh quang chuyển vận thông đạo không bị trực tiếp cướp đi. Sứ đồ nhóm nghe được máy truyền tin thanh âm, bản năng chính là run lên. Bọn hắn cùng chủ thần dây dưa quá sâu, dù là thoát ly thế giới cũng trốn không thoát trừng phạt. Lâu dài không gian sinh hoạt, để sứ đồ đối với nhiệm vụ tạo thành phản xạ có điều kiện. Nhiệm vụ đối với sứ đồ mà nói chính là duy nhất, là tuyệt đối phải hoàn thành sự tình. Bởi vậy khi nhiệm vụ hạ đạt về sau, mặc kệ bọn hắn nhiều không tình nguyện đi đối mặt Nala, cũng chỉ có thể kiên trì vọt lên trở về. An cô đám người, xông lại lúc liền thấy toàn thân thiêu đốt hỏa diễm Nala. Cùng nàng kiếm đâm bên trong hắc sắc quái vật, cũng nhìn thấy đám kia đang chuẩn bị mưu đồ bất chính sứ đồ nhóm. Không có bất kỳ cái gì giao lưu, giờ kỵ sĩ kiếm, hô to trùng kích, thảo phạt đoàn thành viên liền xông tới. Cứ việc tình trạng của bọn họ cũng không tính là tốt. Nhưng là vì Nala điện hạ, vì giấc mộng trong lòng, bọn hắn cũng không e ngại. Thảm thiết chiến đấu bộc phát, tại loại này kích thước siêu phàm người trong chiến đấu, không hề giống một chọi một chiến đấu. Có thể thông qua thăm dò đến thu hoạch địch nhân năng lực tình báo. Cuối cùng tại một chút xíu tích lũy cơ hội thắng, cuối cùng chiến thắng địch nhân. Bên trong quần chiến, nguy hiểm thật sự là nhiều lắm. Bọn hắn nhất định phải trước tiên xuất ra toàn bộ thực lực của mình. Có chút ứng đối không thích đáng, cũng sẽ bị trực tiếp giết chết. Dùng hết thảy giảm bớt số lượng của địch nhân, tự thân mới có thể tốt hơn sống sót. Mới vừa khai chiến lúc, là sứ đồ chiếm cứ ưu thế. Năng lực của bọn hắn cổ quái kỳ lạ. Tăng thêm trước đó đối chiến Nala lúc, những người này phần lớn tích mệnh không ít lực lượng. Nhưng là sau đó tình hình chiến đấu liền thời gian dần trôi qua phản ngược trở lại. Thảo phạt đoàn người, mặc dù tại nhiệm vụ áp bách dưới đã ở đem hết toàn lực chiến đấu. Nhưng là sứ đồ ở giữa đều có một loại tử đạo hữu chớ chết bần đạo tư duy. Một chút bảo toàn tánh mạc át chủ bài, cũng nên giữ lại, khiến người khác đi lấp hố. So với vây quanh một cái tín niệm đoàn kết lại với nhau thảo phạt đoàn vẫn có một chút chênh lệch. Cũng chính là những cái này chênh lệch, để thảo phạt đoàn người thời gian dần trôi qua nghịch chuyển cục diện. Nha nhân nại sát Thụy Nhĩ, ngay từ đầu là bị sứ đồ kéo vào được thảo phạt đoàn. Nhưng là sau đó hắn lại bị Nala nhân cách mị lực chinh phục. Một lòng muốn bài trừ hắc nha ra nguyền rủa hắn. Cũng không có chọn lấy rời đi địa vị tuột xuống thảo phạt đoàn gia nhập tinh môn. Ngược lại lưu tại thảo phạt đoàn, đem gia tộc chớ chú mang tới lực lượng, dùng tại hiện vào thời khắc này. Hắc sắc thân thể từ trên người hắn tuôn ra, quanh quẩn cương chi khí, thông qua khóa cổ, đâm tới các loại phương thức công kích tới sứ đồ nhóm. Hắc nha bệnh khuẩn tập thể ý thức cũng theo nại sát Thụy Nhĩ không ngừng sử dụng mà càng phát sinh. Đồng thời từng bước một can thiệp bản thể ý thức, nại sát Thụy Nhĩ đã trải qua không thèm để ý. Cứ việc cỗ lực lượng này nương theo lấy chớ chú, nhưng là khi nó dùng cho chính xác sự tình lúc, cho dù trên đó vẫn như cũ quanh quẩn bất tường, nhưng là cỗ lực lượng này cũng là vinh dự. Đây chính là hắn từ Nala nơi đó học được một chút. Trong tầng hầm ngầm Lưu Tử Bằng cùng người lùn nhìn lấy thế cục dần dần đảo hướng thảo phạt đoàn. Bên kia, lập tức liền quyết định khởi động dự bị thủ đoạn. Số lớn kim tệ đá quý mấy người tài phú bị xếp thành một đống bày đặt ở tầng hầm một bên. Carrera bối bên trong chớ đồ, chấp trưởng tài phú tà thần. Làm đại lượng tài phú bị tham lam người máu tươi giải đầy. Đem linh hồn của bọn hắn cự tuyệt cấm ở bên trên tài bảo. Cũng lấy xương cốt của bọn hắn, bày thành ba đầu cự nhân bộ dáng. Cuối cùng niệm tụng chính xác chú ngữ, liền có thể triệu hoán Carrera. Vị này lấy bạch cốt chi thân phủ xuống tà thần sẽ ban cho triệu hoán giả nhất bảo vật chân quý. Triệu hoán giả bản thân sẽ cùng tài phú hòa là một thể, trở thành một cái đặc thù tiền xu. Mai này tiền xu đối với triệu hoán giả mà nói chính là quý giá nhất bảo vật. Chỉ là bọn hắn cả một đời đều chỉ có thể trở thành một phần trong đó, mà không thể có nó. Mặc dù như thế, vẫn có rất nhiều người biết triệu hoán Carrera. Lưu Tử Bằng át chủ bài một trong chính là cái này triệu hoán nghi thức. Cùng những bị đó nhất bảo vật quý giá mơ hồ người khác biệt. Lưu Tử Bằng nắm giữ chính xác triệu hoán nghi thức. Chỉ thấy Lưu Tử Bằng móc ra một cái có thiếu nữ ảnh chân dung kim tệ. Nhìn lấy cái này ảnh chân dung, để Lưu Tử Bằng nhớ tới cái kia vì tình yêu liều lĩnh nữ hài. Có thể cuối cùng liều lĩnh nàng cũng đã mất đi hết thảy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.